Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Cấm địa thỏa hiệp, Đông Hoang Cơ Gia mang theo thần khí Thánh Dương Kiếm, Khương Gia mang theo thần khí Luyện Viêm Lô, Thục Sơn Kiếm Tông mang theo thần khí Cực Quang Kiếm, Long Gia mang theo thần khí Cửu Tiêu Tháp cùng Phong Ngân Cung, Long Tộc mang theo thần khí Nghiệt Long Bia. Sáu đại thần khí bạo phát, thần uy áp hướng cấm địa táng thần uyên. Trung Nguyên, thân là khởi nguyên tinh mạnh nhất lớn hai cái thần đạo thế lực, cũng là có được thần khí nhiều nhất thần đạo thế lực. Chí Tôn Điện mang theo thần khí Ngũ Đế Long Ấn cùng Lãnh Dạ Kiếm Thiên Diễn Đồ. Bổ Thiên Giáo mang theo thần khí Thái Sơ Phiên, Liệt Thiên Kích, Bích Lạc Chuông. Sáu đại thần khí bạo phát, thần uy áp hướng cấm địa hỗn độn cảnh. Mà Cửu Kiếp tại Thiên Hoang Sơn Mạch ngây người một ngày, không biết rõ đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Lần này Thiên Hoang Sơn Mạch một điểm động tĩnh đều không có, mọi người chỉ kiềm chế mặt khác ngũ đại cấm địa là có thể. Cửu Kiếp đi vào thiên đạo khe, một thân ảnh hiển hiện chặn Cửu Kiếp. Cửu Kiếp không chần chờ, trong tay thí thần thương trực tiếp chọc ra, bóng dáng tay cầm một thanh đại kích. Đại kích huy động ngăn chờ Cửu Kiếp nhất thương. Cửu Kiếp tay phải bắt ấn, cửu tự chân ngôn chấn động, một cái phù văn hướng về một bên đánh tới. Một thân ảnh xuất hiện, bóng dáng một quyền đem phù văn ngăn trở, phất tay đánh ra một đạo thần quang. Thần quang đánh vào Vô Ngân Trung bên trên, Vô Ngân Trung không có chút nào phản ứng. Cái này lúc, Vô Ngân Trung chấn động, hướng về thiên đạo khe chỗ sâu mà đi. Ba cái bóng dáng lưu động, Vô Ngân Trung thần uy bạo phát, tiếng chuông đánh ra, mấy cái bóng dáng thân ảnh hiện ra, Vô Ngân Trung nhất động, tiếng chuông không ngừng chấn ra, một đường tới từ vạn cổ tiếng gầm vang lên, cảnh xuân tươi đẹp nhất truyền, thời gian biến mất vĩnh viễn, theo âm thanh rơi vào, không gian bốn phía bắt đầu hủ diệt, hoa nở hoa tàn, thời gian đang trôi qua. Đối diện mấy cái bóng dáng hai tay huy động, đem thời gian chi lực ngăn trở, Vô Ngân Trung biến lớn, che khuất bầu trời trực tiếp đem ba người bao lại, không ngừng chấn động, âm thanh tùy theo truyền ra. Một bên Cửu Kiếp cầm trong tay thí thần thuật đại chiến hai người khác. Đại chiến tiếp tục, một đạo thần quang xông ra, thần uy tràn ngập tại thiên đạo khe không có tiêu tán ra ngoài. Đại chiến kéo dài dòng dã một ngày. Năm người ngác cấm địa chấn động, tất cả thần khí bị đánh bay. Cái này lúc Cửu Kiếp đầu đội lên Vô Ngân Trung cũng vọt ra. Một thân máu me đầm đìa, trên thân một đạo vết thương sâu có thể thấy được cốt. Sau lưng kinh khủng khí tức xông ra. Lần này, cấm địa bị chọc giận, thiên đạo khe tiên di người giết đi ra. Cửu Kiếp thân thể lay động không thôi. Không ai bì nổi bán thần cấp cường giả. Kém một chút ngã sấp xuống. Sau lưng khủng bố khí tức lao đến. Mấy cái khác cấm địa cũng đang nổi lên. Có cường giả muốn đi ra. Cái này lúc Vô Ngân Trung chấn động. Tiếng chuông vang vọng thế gian. Một cái ánh sáng môn xuất hiện tại Vô Ngân Trung bên cạnh một bên. Bóng dáng nhẹ nhàng tay giơ lên. Một trường vỗ ra. Trong chớp nhoáng này toàn bộ khởi nguyên tinh đều đang chấn động. Một cỗ diệt sát chi ý tràn ngập. Thần uy chấn nhấp nháy thiên hạ, từ thiên đạo khe sông ra bóng dáng, trực tiếp tại cái này một trưởng dưới, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ thân thể đều bị đánh nát, bóng dáng tinh khí bay múa, huyết khí ngưng tụ, mấy cái phù văn chớp động, pháp tắc nói liên ào ào mà động, bóng dáng lại tổ hợp lại với nhau, thế nhưng là sau đó lại nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Pháp tắc nói liên vang động, bóng dáng lần nữa tổ hợp, thế nhưng là lại nổ tung, liền lặp lại như vậy nhiều lần, rốt cục hợp ở cùng một chỗ. Diệt thần thuật, từng tiếng tiếng kinh hô truyền đến, Vô Ngân Trung bên dưới bóng dáng hiển hiện ra, là Huyễn Ngân Thần Đế. Huyễn Ngân Thần Đế hướng bước về phía trước một bước, mấy đạo lao ra bóng dáng lui một bước, cái này lúc còn lại địa phương cấm địa bạo động. Vạn ma quật có tiên di người vọt ra, Huyễn Ngân Thần Đế một tay đưa ra, vạch phá thời không, bàn tay đi vào cái kia tiên di người đỉnh đầu, lại là một trưởng vỗ ra, Tiên Di người hét lớn một tiếng. Trên người phù văn cùng pháp tắc nói liên không ngừng chấn động. Bàn tay rơi tiếp theo cỗ thí diệt chi ý xông ra. Một chưởng đem cái này tiên di người đánh về vạn ma quật. Toàn bộ thân thể không ngừng lắc lư. Kém một chút vừa ngã vào địa phương. Mấy cái khác cấm địa tiên di người do dự một lát không có lao ra. Bọn hắn xuất thế thế nhưng là muốn nỗ lực đại giới. Huyễn Ngân, người đừng khinh người quá đáng. Cùng lắm thì chúng ta xuất thế. Đem chọn cái thiên địa tàn sát sạch sẽ. Thiên đạo khe bên trong mấy bóng người lắc lư. Không có lao ra hiển nhiên đối với Huyễn Ngân thần đế hết sức e ngại. Người nam này tự tin tưởng không có người không đối với hắn e ngại đi. Người có thể mạnh, nhưng là không thể mạnh đến trình độ này. Mặc dù không có đi ra, bất quá lại truyền đến tức giận tiếng giống. Là các ngươi vi phạm với chúng ta hiệp nghị. Đối với ta thanh niên thiên kiêu xuất thủ, Huyễn Ngân thần đế nhàn nhạt nói rằng. Không, a, Huyễn Ngân, người vậy mà không có chết, không có khả năng, không, không đúng, hắn không phải Huyễn Ngân. Huyễn Ngân đã chết, tại 30 vạn năm trước, một lần kia thiên địa chấn động, đại đạo gào thét, mưa máu hạ 3 ngày 3 đêm. Không, cái này diệt thần thuật chỉ có còn sống Huyễn Ngân có thể thi triển. Hắn không chết, các đại cấm địa truyền ra một đạo sợ hãi âm thanh. Tựa hồ là không dám tin tưởng. Cái này là Huyễn Ngân thần đế. Một người trấn nhiếp tất cả cấm địa đều không ngẩng đầu được lên. Đến chúng ta cấm địa đoạt chúng ta tạo hóa. Hái chúng ta thần dược. Các ngươi đã làm. Thì tính sao? Huyễn Ngân ngươi đừng khinh người quá đáng. Buộc chúng ta xuất thế. Cùng lắm thì đập vỡ cái này kỷ nguyên. Ta nói qua các ngươi không thể đối với tuổi trẻ một hệ. Xuất thủ. Lại không cấm chế các ngươi hung. Các ngươi cấm địa không đủ hung hiểm. Chẳng trách ai. Có phải hay không nói chỉ cần chúng ta không ra tay. Cấm địa còn lại sinh tồn người xuất thủ có thể. Không sai. Chỉ cần các ngươi không ra tay. Tốt. Huyễn Ngân. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Sau cùng cấm địa vẫn là thỏa hiệp. Bọn hắn tuy nhiên không e ngại Huyễn Ngân thần đế. Nhưng là bọn hắn không thể xuất thế. Vừa xuất thế đang suy nghĩ trường sinh liền không dễ dàng. Huyễn Ngân thần đế quay người lại. Thời không phá nát. Bước vào thời không trường hà bên trong. Vô ngân trung chấn động hai dưới. Về tới băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cửu kiếp đung đưa thân thể. Trên đường đi đổ không ít huyết dịch. Nam tự. Thiên yêu xâm bên trong. Một tòa trong núi lớn. Một cái lệ ảnh hiện tại một chỗ địa phương. Nhìn qua trung nguyên phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy lưu luyến. Có chút nhắm lại con mắt. Thân thể nhất động biến thành một đóa hoa. Sau đó lại biến thành một cây cỏ. Thở dài một tiếng truyền ra. Lưu tại thế gian sau cùng ấn ký cũng đã biến mất sao? Người đi. Liền để ta đến thủ hộ lấy nơi này. Chờ đợi cái kia một ngày đến. Đang nhìn Trung Nguyên. Cửu kiếp nắm ở ngực. Hiển nhiên thụ thương 10 phần nghiêm trọng. Tình hình chiến đấu như thế nào bọn hắn không rõ ràng. Lần này mục đích hắn đã đạt đến. Để cấm địa yên tĩnh một đoạn thời gian. Để cho bọn hắn đi mưu đồ một số sự tình. Vì cái này hiệu quả. Hắn thậm chí tìm được vô ngân chung. Xin giúp đỡ Huyễn Ngân thần đế sau cùng tàn niệm xuất thủ. Bất quá. Đây hết thảy đều là đáng giá. Vì một thế này. Bọn hắn mưu đồ quá lâu. Toàn bộ vạn cổ đến nay. Tất cả thiên thần đều tham dự trận này bác dịch. Bọn hắn không thể thua. Cũng thua không nổi. Bọn hắn muốn vì thế hệ này thiên kiêu. Sáng tạo ra một cái tốt nhất hoàn cảnh. Cái này phiến thiên địa lớn nhất tạo hóa chính là những này cấm địa. Bọn hắn vì đó tranh thủ đến rồi một tư cách. Cửu kiếp móc ra một khỏa đan dược. Đây là năm đó Huyễn Ngân thần đế đưa cho hắn. Chỉ còn cái cuối cùng. Cửu kiếp không do dự nuốt vào. Vừa rồi cái kia một trận chiến hắn kém một chút chiến tử. Dù sao đó là tiên di người. Không kém gì thiên thần tồn tại. Nếu không phải bọn hắn trong đó có mấy cái không có xông ra cái kia cấm kỵ khu vực. Bị vô ngân chung ngăn cản. Hắn đã sớm chết. Dù cho đại chiến cái kia đối thủ. Cũng kém một điểm tử vong. Hiểm lại càng hiểm trốn thoát. sau cùng muốn không phải vậy Huyễn Ngân Thần Đế xuất thủ, hắn đã sớm chết. Cửu Kiếp nện bước nhanh chân, dưới chân phù văn chớp động, hướng về băng hỏa lưỡng trọng thiên đi đến. Của hắn sự tình vẫn chưa hết đâu, có ít người thiếu của hắn, hắn muốn đòi lại. Lần này hợp tác với bọn họ là vì toàn bộ thiên địa, nhưng là hắn sẽ không bởi vậy từ bỏ của hắn chuyện. Hắn muốn chữa khỏi vết thương, về sau lại đi mấy cái kia thần đạo thế lực đi đòi lại của hắn đồ vật. Thiếu của hắn đều muốn trả. Cửu Kiếp một cước bước vào băng hỏa lưỡng trọng thiên, sau đó biến mất không thấy. Hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là một trận gió mưa bắt đầu. Tuy nhiên vạn cổ thiên kiêu, hắn không phải mạnh nhất, nhưng là hắn xác thực vô cùng tàn nhẫn nhất. Cái này thiên hạ thiếu của hắn, không nghĩ tới biến mất sau hắn, vậy mà học xong Huyễn Ngân Cửu Biến. Xem ra cái này thiên kiêu phổ bài danh, hắn còn muốn tăng lên một chút. Còn tốt, lần này mục đích đạt đến. Thời kỳ này cấm địa sẽ không liều lĩnh xuất thế. Bọn hắn muốn giữ lại lực lượng mạnh nhất. Về nhà, thiên địa sơ tâm còn không có ngưng tụ. Đợi đến thiên địa sơ tâm ngưng tụ ngày, vạn cổ thiên kiêu đều sẽ xuất thế, tranh đoạt ngày kia thần chi vị. Sớm biết nói thiên kiêu phổ 14 chí tôn đều đã đi ra chính mình đạo, còn kém thôn phệ thiên địa sơ khúc mắc ra đại đạo quả thực. Mấy đại thần đạo thế lực cũng nhau trở về. Trận này bức thoái vị cứ như vậy hiểm lại càng hiểm kết thúc. Đám người mục đích đã đạt đến. Long Ứng Thiên tay cầm màu vàng kim bảo kiếm chớp động vỗ cánh xé rách không gian trở lại Long gia. Trở về tu luyện đi. Đáng tiếc, năm đó, chấm ngoặc kép, Long Uy gặp Long Ứng Thiên trở về, liền để hắn trở về. Dù sao hắn hiện tại thân phận đã không phải là Long gia gia chủ, mà là một cái tù phạm. Lần này nếu không có đại sự cũng sẽ không dùng hắn xuất thủ. Bởi vì liền hắn đối với Phong Ngân Cung nắm giữ tốt nhất. Những năm này, ta cho tới bây giờ liền không có trách ngươi. Lựa chọn ban đầu là ta lựa chọn của mình, ta không hối hận. Long Ứng Thiên nhìn lấy bầu trời. Năm đó hắn dứt khoát từ bỏ võ đạo đỉnh phong con đường. Không riêng gì bởi vì Nam Cung Uyển đơn giản như vậy, nhưng là hắn chưa từng có hối hận qua. Ta biết, ngươi là qua nhiều năm như vậy, nhất có hy vọng thành tựu bán thần, trùng kích thiên thần người. Nếu không phải, chấm ngoặc kép, Long Uy lắc lắc đầu. Để một cái võ giả từ bỏ chính mình cả đời theo đuổi võ đạo, bất kể là ai, đây đều là nhất tàn nhẫn sự tình. Ta biết, huyết mạch của ta thể chất, chỉ có tài như thế có thể phát huy chỗ dùng lớn nhất. Hiện tại xem ra lựa chọn ban đầu là đúng. Long Ứng Thiên cười cười, trong tươi cười tràn đầy ấm áp. Hắn không có hối hận, sứ mạng của hắn chính là như thế. Thế nhưng là, ngươi bây giờ đã biến thành phàm thể, huyết mạch của ngươi cũng đã khô kiệt. Huyết mạch thể chất chỉ là ngoại lực, ta có kiên định võ đạo ý chí, tuy nhiên so ra kém trước kia, nhưng ta vẫn như cũ là mạnh nhất. Ta vẫn như cũ là Phong Tà Ma Tôn Long Ứng Thiên. Thế nhưng là mất đi huyết mạch cùng thể chất, ngươi đã không có khả năng đặt chân thần đạo. Ta còn có nhi tử, ta có 3 cái nhi tử, bọn hắn sẽ thay ta leo lên thần đỉnh. Long Uy nghe xong hít khẩu khí, hắn có lỗi với đứa con trai này. Bất quá vì cái này thời đại, tất cả mọi người đến hy sinh, bao quát hắn. Long Ứng Thiên điểm một cái đầu, nói câu nói này thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào. Hắn có lẽ không được, nhưng là hắn còn có 3 cái hài tử. Long Ứng Thiên về tới gian phòng, Nam Cung Uyển tới ôm lấy hắn. Long Ứng Thiên sờ lên Nam Cung Uyển đầu, yên tâm, không có việc gì. Long Ứng Thiên cười nói, ánh mắt bên trong toát ra một tia nhu tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.